Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 25, bảo vệ P3. Góc truyện audio.com. Thật ra tình yêu và tình thân gần nhau đến nỗi chỉ cách nhau có một trang giấy mỏng, nhưng một khi hiểu sai thì là cả một vấn đề. Ánh trăng sáng rọi soi cả phủ, gió khẽ lay động, nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ chả ai biết được tiếng gió đó vốn do người tạo ra. Ảnh vệ và Kỳ Song. Thời gian trôi dần đi, đã gần đến canh ba, Kỳ Song mở đôi mắt đang nhắm lại, của mình, có lẽ đêm nay lại là một đêm máu tanh và mưa gió nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, một sát thủ thì chỉ có thể làm những điều như vậy mà. Thôi, giơ ba ngón tay lên từng giây từng phút, ngón tay gập xuống, 3, 2, 1, phất tay một cái. Kỳ Song liền nhẹ nhàng dùng khinh công đáp hạ xuống đất. Đẩy cánh cửa đang đóng kia ra từng bước đi đến không một tiếng động. Bập, không chút nương tình đâm một nhát vào trong gian phòng kia. Giường, như có gì đó sai. Không mùi máu tanh, chết tiệt bị lừa, rút, vừa dứt lời, ánh lửa từ hai bên tỏa sáng cả gian phòng. Chỉ thấy tên nhát, kinh tà, quan tứ phẩm kia đang đứng hiên ngang. Xung quanh khoảng 2000, quân binh đang bao vây lấy họ. Kinh tà cười gian tà nói to, chấm, dám mưu sát quan lại triều đình, bọn ngươi thật to gan, bay đầu bát, chúng lại, ai làm tốt ta thưởng 5 lượng bạc, tiếng hò hét vang vọng cả một vùng, 5 người bọn họ bắt đầu tạo thành một, vòng tròn tựa vô nhau, có vẻ 5 và 2000 là con số chênh lệch khá lớn. Thế nhưng, họ là sát thủ, là người sinh ra từ đám thây ma mà sống. Như thế này còn chưa đủ, cuộc chiến bắt đầu, chỉ có lao vào chém giết không ghê tay. Máu bắn tung tóe, nhát nhát, đâm trúng cổ họng, tim, vết thương trên người ngày càng nhiều. Một chén nước, một chum trà, một khắc, một canh giờ, lúc này chỉ còn lại Kỳ Song và một người nữa lưng tựa lưng mà chém mà giết. Suốt một canh giờ này họ đã giết gần 1000 người nhưng lại chết mất 3 người. Khác, sức đã bắt đầu cạn kiệt. Kỳ Song nhìn mục tiêu đang nhởn nhơ nhìn. Bọn họ chết dần, trong đôi mắt Kỳ Song đã tính toán xong. Chỉ có 4 chữ, liều, chết giết hắn, vận khinh công. Kỳ Song tách khỏi người kia lao vào hơn 500 binh. Lính trước mặt mở đường máu. Nhất kinh ta từ khinh khỉnh nhìn Kỳ Song sau đó. Chỉ thấy ánh sáng chói mắt phút đến, keng, cây kiếm vốn sẽ chặt tên cầu quan hành hạ dân chúng này nhưng không. Ngờ lại bị chặn một cây kiếm khác, ngay lập tức thanh kiếm đó hất tung kiếm, của Kỳ Song nhằm lấy cổ hung hăng mà đâm. Thấy vậy, Kỳ Song liền nhún, mũi chân lấy đất làm đà đẩy lùi bản thân lại, sau đó lộn một vòng hạ trên mặt đất, kinh tà lúc này liền hiểu chuyện gì đang xảy ra liền mềm nhũn cả người. Vừa đứng vững trên mặt đất, Kỳ Song liền bị một đao kiếm nhắm đến, trái tim, ngay lập tức cầm kiếm chắn ngang ngực nghiêng nhẹ người sang. Bên phải, liền bắt gặp khuôn mặt bị che bằng mặt nạ bạc óng ánh. Lập tức hắn, nghiêng cây kiếm sang ngang đẩy lùi Kỳ Song sang bên phải. Vì sức chiến, đấu không còn nhiều, lại bị nội lực của tên đeo mặt nạ dùng đến 8, 9 thành khiến, Kỳ Song không kịp né văng thẳng đến hàng cây bên cạnh. Như diều đứt dây, Kỳ Song bị đánh văng xa khoảng 1 mét gãy mất 5 cây to. Phụt, máu tươi ngấm dần trong khoang miệng, nội kình bị phản vệ khiến Kỳ Song bị chịu tổn thương nặng ho khủ khủ. Người đeo mặt nạ tiến đến dần dần trước mặt Kỳ Song. Ngươi không xứng bên nàng, chết đi, mũi kiếm dưới ánh trăng bạc sáng loá. Kỳ Song bấy giờ nằm thoi thóp trên mặt đất nhìn ánh kiếm đang thẳng tắp vào tim mình. Mặc Tuyết à, có lẽ ta không thể về nữa rồi, từ lúc nàng còn là một cô bé nhìn thấu ta, chắc chính, bản thân ta lại không biết rằng mình thương, yêu nàng đến nhường nào, nhưng có lẽ ta không còn cơ hội nói với nàng nữa rồi. Tạm biệt bé con của ta, hết chương.